Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm phép. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Tiêu Y tiếp tục cúi đầu nhận sai. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta biết rõ sai. Ta về sau cam đoan sẽ không như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, phạt nàng đứng một canh giờ không đủ à? Kế Ngôn nói, không đủ, vì nhớ lâu một chút, hai canh giờ càng tốt hơn. Được, ngươi là đại sư huynh, nghe ngươi. Tiêu Y khóc. Quả nhiên, hai vị sư huynh là có gian tình. Ta chính là một ngoại nhân, bị bọn hắn ức hiếp. Sư phụ, mau tới cứu ta à, các ngươi đang làm gì? Làm sao dạng này đối đãi sư muội? Thiều Thừa tới. Nhìn thấy Thiều Thừa, Tiêu Y trong mắt lộ ra hy vọng ánh mắt. Sư phụ, cứu mạng a. Nhìn xem Tiêu Y nắm vuốt lỗ tai đứng tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thở phì phì nói, thân là sư huynh, ức hiếp sư muội, truyền đi, ta Thiên Ngự Phong còn có mặt mũi sao? Kế Ngôn mặt không chút thay đổi nói, sư muội không biết tự lượng sức mình tìm nhị sư huynh phiền phức. Đánh không lại, tự nhiên muốn thu trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh nói, không biết tự lượng sức mình, không thấy rõ tình thế, mù quáng xúc động. Về sau ra ngoài cũng là dạng này, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Nhưng nàng ghi nhớ thật lâu, ngày sau gặp được sự tình trước tiên nghĩ rõ ràng. Lại đến. Khặc. Thiều Thừa bị hai vị đồ đệ oán giận e rằng lời có thể nói. Hắn ngữ khí chậm lại, nhưng cũng không thế khi dễ như vậy nàng a. Nàng mới từ kiếm động ra, gần một tháng a. Khác ta không biết rõ, nhưng là từ Thiếu Khanh ngươi dựng kiếm động, bên trong khẳng định không phải cái gì tốt địa phương. Tiểu Y nha đầu ở bên trong khẳng định chịu nhiều đau khổ. Ra nhìn. Thấy ngươi cái này gia hỏa, khẳng định là muốn thu thập ngươi một trận trút giận. Tiêu Y trong lòng vô cùng kích động, quả nhiên, sư phụ chính là sư phụ. Không cần hỏi cũng có thể biết rõ ta ở bên trong chịu nhiều đau khổ. Cũng có thể biết rõ ta vì sao muốn ra tay với nhị sư huynh. Còn không phải nhị sư huynh quá ghê tởm sao? Bên trong đơn giản không phải người đợi địa phương. Ta tiểu bản bản đều nhanh nhớ đầy. A, à, đúng, đợi chút nữa đến đem đại sư huynh cũng ghi lại. Quá ghê tởm, thế mà cùng nhị sư huynh cùng đi ức hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ta cũng không muốn a, à, ta vốn nghĩ nhẹ nhàng trách phạt một cái nàng. Là đại sư huynh nói phải phạt nàng hai canh giờ, cái này không liên quan chuyện ta. Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc, ngươi sẽ đem chính ngươi trách nhiệm cho rủ sạch. Sao? Tiêu Y lập tức đối Kế Ngôn nói, đại sư huynh, ngươi dạng này đều có thể nhẫn sao? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái nói, có cơ hội. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng. Đừng tưởng rằng tiến vào Nguyên Anh kỳ liền túng a, muốn thu thập ngươi, ta đồng dạng có thể đưa ngươi đánh ngao ngao kêu to. Kế Ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một nửa sáng tỏ sắc bén. Thân kiếm. Thử một chút. Ta Nguyên Anh kỳ. Tiêu Y trong lòng thầm kêu, lại tới, kia quen thuộc khoe khoang ngữ khí. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói, Nguyên Anh kỳ không tầm thường a. Sư phụ. Ngươi còn không thừa cơ giáo huấn ngươi đại đồ đệ, tiếp qua nhiều thời gian, ngươi liền không có cơ hội giáo huấn hắn. Thiều Thừa nhức đầu, kêu lên, tốt, đừng làm rộn. Hôm nay cứ như vậy đi. Nha đầu, đưa tay buông ra. Ngươi theo kiếm động ra, lĩnh ngộ kiếm ý a. Biểu hiện ra cho nhóm chúng ta nhìn xem. Một cổ chí nhu ôn hòa kiếm ý ba động ra. Chương 47, dạng này nhị sư huynh rất khó để cho người ta cảm động. Tiêu Y hướng đám người phô bày tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, Thiều Thừa, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh ba người nhìn xem Tiêu Y, Thiều Thừa hài lòng gật đầu nói, không tệ. Luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai đều có thể. Đồng thời trong lòng lại cảm nhận được không ít áp lực. Tiểu đồ đệ cũng đều xuất sắc như vậy. Bất quá là tùy tiện thu một cái đồ đệ, thiên phú cũng đều lợi hại như vậy. Tổ sư nhóm phần mộ còn tốt đó chứ. Ba cái đồ đệ cũng như thế biến thái, Thiên Ngự Phong tổ sư nhóm phần mộ không biết rõ có thể hay không lấy. Cái này không đơn thuần là mạo khói xanh. Kế Ngôn liền nói, thủy thuộc tính kiếm ý, miễn cưỡng đi. Sau đó cổ vũ Tiêu Y, hảo hảo tu luyện, ngày sau ngươi liền thiên khắc ngươi nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý là hỏa. Thuộc tính kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh biểu môi khinh thường, muốn đánh thắng ta. Nằm mơ đi. Ngươi cũng không làm gì được ta, nàng tiểu nha đầu này có thể làm gì được ta. Còn tương lai đều có. Thể, cũng không nhìn một chút ai giúp nàng lĩnh ngộ kiếm ý. Thiều Thừa lại nói, kiếm động không thể lưu lại. Thiều Thừa biểu lộ nghiêm túc, đối Lữ Thiếu Khanh nói, chờ đợi đem kiếm động làm. Hỏng. Lữ Thiếu Khanh không vui, nói, làm gì? Ta còn muốn lấy dựa vào kiếm động kiếm lời linh thạch đây. Thiều Thừa mắng to, ngươi liền con mắt chui vào linh thạch bên trong đi. Ngươi làm sao? Không cùng linh thạch sống hết đời. Lữ Thiếu Khanh lại đương nhiên, nói, đúng vậy a, ta liền có quyết định này, ta cũng không tin sư phụ ngươi có thể rời đi linh thạch. Hỗn trướng. Thiều Thừa. Mắng, ngươi có tin ta hay không lại đánh ngươi? Kiếm lời linh thạch ngươi dùng khác biện pháp, kiếm động không thể dùng. Nhất định phải hủy đi. Thiều Thừa nói xong lời cuối cùng, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tiêu Y lại kỳ quái, vì cái gì? Mặc dù ở bên trong chịu nhiều đau khổ, nhưng lại dùng rất tốt. Chí ít lấy nàng tư chất như vậy đều có thể ở bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, Kế Ngôn nhàn nhạc nói, ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đơn thuần là dựa vào ngươi thiên phú sao? Tiêu Y lắc đầu, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo cảm kích. Ta biết rõ nhị sư huynh ở trong đó. Cũng ra rất nhiều lực. Ở bên trong bố trí vô số cạm bẫy, trận pháp, còn có kiếm ý, đều là Lữ Thiếu Khanh công lao, tiêu hao hắn rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Những này Tiêu Y đều là ghi ở trong lòng. Kế Ngôn nói, ngươi sở dĩ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, là bởi vì cái này gia hỏa chịu nhường kiếm ý của hắn cùng ngươi đối luyện, bị ngươi phỏng đoán, dẫn ngươi tham ngộ. Thiều Thừa đi theo. Nói bổ sung, Thiếu Khanh đem hắn kiếm ý nội tại bản nguyên triệt để biểu hiện ra cho ngươi xem, cho nên ngươi mới có thể lĩnh ngộ thủy thuộc tính kiếm ý. Nếu không ngươi căn bản không có khả năng. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong lĩnh ngộ được kiếm ý. Ngươi cũng biết rõ đem tự mình kiếm ý bản nguyên triệt để biểu hiện ra cho người khác tham khảo, tương đương với đem nhược điểm của mình bại lộ cho người khác. Nếu như gặp phải có lòng người, Thiếu Khanh hắn coi như nguy hiểm. Tiêu Y minh bạch. Tiến vào kiếm động, chẳng khác nào có thể hiểu thấu đáo Lữ Thiếu Khanh kiếm ý, nếu là địch nhân, Lữ Thiếu Khanh kiếm ý tương đương bị phế sạch. Tiêu Y trong lòng cảm động, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối nàng tốt như vậy. Nhị sư huynh, ngươi đối ta quá tốt rồi. Tiêu Y cảm động nước mắt rưng rưng. Quyết định, ngày sau đối nhị sư huynh tốt một chút, trên tiểu bản bản cũng có thể vẽ rơi một chút. Thiều Thừa lắc đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng đều có thể không? Cần. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, chẳng hề để ý, chỉ là kiếm ý bản nguyên mà thôi. Tiêu Y càng thêm cảm động. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, ta thế nhưng là nể mặt 1000 linh. Thạch, bằng không ta mới sẽ không sử dụng phần này tâm. Tiêu Y cảm động trong nháy mắt bị ngăn chặn. Lời này, thực tế nhường nàng cảm động không lên nổi. Thiều Thừa tức giận, nổi trận lôi đình. Chỉ là ngươi có tin ta hay không hiện tại lại thu thập ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, đề phòng nhìn xem Thiều Thừa, sư phụ, ngươi cũng chớ làm loạn, bằng không ta đến thời điểm đem Thiên Ngự Phong trấn phong chi bảo cầm đi bán. Ngươi có dũng khí. Thiều Thừa giận quá, ngươi bây giờ liền đi đem kiếm động làm hỏng. Lữ Thiếu Khanh không nỡ, thế nhưng là hao tốn rất nhiều tâm. Huyết, ta còn không có hồi vốn đây. Lữ Thiếu Khanh đích thật là nghĩ đến dùng để kiếm chút linh thạch. Hồi cái rắm bản. Mà bên này, Kế Ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng ngâm khẽ. Xông lên trời. Cũng không lâu lắm, kiếm động vị trí truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Đón lấy, Kế Ngôn trường kiếm gào thét mà tới, không có vào vỏ kiếm. Kế Ngôn lộ ra lạnh lùng biểu lộ, nói, trị ước. Lượng. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ta mấy vạn mai linh thạch tâm huyết bị ngươi làm không có, ngươi đến bồi ta. không có tiền, cùng lắm thì ngày sau luận bàn thời. Điểm, để ngươi mấy chiêu. Lữ Thiếu Khanh cả giận nói, cút đi, mỗi lần đánh nhau, đến cuối cùng ngươi còn không phải phải dùng cảnh giới tới dọa ta. Tóm lại, hôm nay không bồi thường linh thạch. Cho ta, ta và ngươi không xong. Kế Ngôn hỏi lại, ngươi như thế cùng ta không xong. Muốn đánh một trận sao? Ta Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng, hôm nay thời tiết không thích hợp đánh. Nhau, ta không muốn ngươi mất mặt. Kế Ngôn nói, không quan hệ, tới đi. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, ta bồi ngươi được hay không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mặt lộ coi nhẹ, 10 điểm xem. Thường, ngươi bồi. Ngươi có linh thạch sao? Coi như ngươi là Tiêu gia gia chủ cũng vô dụng, ngươi Tiêu gia là Tề Châu đệ nhất quỷ nghèo gia tộc, có cái gì linh thạch bồi? Tiêu Y ngây người. Ta. Tiêu gia cái gì thời điểm trở thành Tề Châu đệ nhất quỷ nghèo gia tộc? Ta làm sao không biết rõ? Hẳn là Tiêu gia phá sản. Thiều Thừa nói chuyện, tốt, hôm nay là các ngươi sư muội xuất quan thời. Giang. Ít tại cái này trị những thứ này. Để ăn mừng các ngươi sư muội lĩnh ngộ kiếm ý, thầy trò chúng ta bốn người liền tùy tiện chút một chút đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác nói, sư phụ. Ngươi muốn thế nào chút? Đi dưới núi ăn bữa cơm sao? Kế Ngôn nói, cái này có thể. Thiều Thừa nói, đi dưới núi ăn cái gì? Ngươi đại sư huynh đi sẽ chỉ bị người vây xem. Vi sư hôm nay cho. Các ngươi bộc lộ tài năng đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai miệng cùng âm nói, tạm biệt. Kế Ngôn nói, ta có thể dịch dung đi ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh thì trực tiếp nhiều, mảy may không nể mặt. Thiều Thừa, oán giận nói, sư phụ, chính ngươi nấu nướng là cái dạng gì, trong lòng ngươi không có điểm so số sao? Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ngươi đời này cũng cùng phòng bếp vô duyên. Kế Ngôn nói, An sư bá ưa thích mỹ thực, tài nấu nướng của ngươi sẽ chỉ làm An sư bá đối ngươi càng thêm xa lánh. Tiêu Y lỗ tai dựng thẳng lên đến, có bát quái sao? Sư huynh, An sư bá là ai? Lữ. Thiếu Khanh nói, là sư phụ tình nhân trong mộng, một mực thèm lấy người ta. Thiều Thừa giận dữ, hỗn trướng, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Hôm nay vi sư nhất định phải tự mình xuống bếp, để. Các ngươi hai cái nhỏ hỗn trướng nhìn xem, vi sư nấu nướng đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Chương 48, sư phụ ưa thích AI. Thiều Thừa thái độ kiên quyết, nhất định phải cho mình ba vị đồ đệ bộc lộ tài. Năng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cực lực ngăn cản cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, ta chợt nhớ tới có người mời ta ăn cơm. Kế Ngôn cũng nói, ta cũng hẹn người. Thiều Thừa nhìn xem. Hai cái muốn kiếm cớ chuồn đi đồ đệ, cười lạnh không thôi nói, Trang. Hai người các ngươi có người hẹn. Làm ta là kẻ ngu sao? Nói cho các ngươi biết, Thiều Thừa hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu. Khanh cùng Kế Ngôn, hôm nay ai dám đi, ta không phải quất hắn cái mông không thể. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, ngươi là đại sư huynh, tranh thủ thời gian khuyên nhủ sư phụ. Bình thường. Ngươi không phải mắng sư phụ mắng rất ác độc sao? Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi là nhị sư đệ, ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản. Ngươi bình. Thường đem sư phụ tức giận đến nói không ra lời sức mạnh đâu. Thiều Thừa khẽ nói, hai người các ngươi dù là nói ra cái hoa đến, cũng không cải biến được chủ ý của ta. Cũng cho ta đi hỗ trợ. Kế. Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người liếc nhau, trong nháy mắt bạo khởi, một người một cái phương hướng. Nhưng mà hai người mới vừa có hành động, Thiều Thừa vung tay lên, hai người bị khốn trụ, không. Thể động đậy. Thiều Thừa là Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh ba tầng cảnh giới. Lấy có lòng tính toán vô tâm. Dù là mới vừa vào Nguyên Anh Kế Ngôn cũng không có biện pháp thoát khỏi. Thiều Thừa cười. Lạnh, một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Hai người các ngươi mân mê cái mông, ta liền biết rõ là đi ị vẫn là đi đái. Muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Sau đó Thiều Thừa ánh mắt bất. Thiện nhìn chằm chằm hai người. Có phải hay không nghĩ muốn ta làm lấy các ngươi sư muội trước mặt đánh các ngươi cái mông? Lữ Thiếu Khanh nói, đi, đi, hôm nay không thèm đếm xỉa. đại sư huynh. Ăn, ta liền ăn, được hay không? Kế Ngôn biểu lộ xú xú, cũng là đồng dạng, hắn ăn, ta liền ăn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, còn nói đại sư huynh, có chút đảm đương được hay không? Ngươi phải nói. Thân là đại sư huynh, thế sư đệ ăn mới đúng. Kế Ngôn nói, ngươi thân là sư đệ, thay ta người sư huynh này ăn, được hay không? Lữ Thiếu Khanh nói, ta người sư đệ này không hiểu được tôn lão. Ta cũng không hiểu yêu ấu. Nhìn thấy hai cái sư huynh tại đấu võ mồm, tự hồ sư phụ làm ra đồ ăn sẽ là đại đạo độc dược, không có thuốc chữa. Tiêu Y biểu thị không hiểu, sư phụ có thế tự mình. Xuống bếp, là nhóm chúng ta làm đồ đệ vinh hạnh a. Vì cái gì không muốn ăn đâu. Hẳn là càng nhiều càng tốt mới đúng. Thiều Thừa sau khi nghe, trong lòng vui mừng, vẫn là tiểu đồ đệ tốt. Hắn cười ha ha một tiếng nói, không tệ, đây mới là đồ đệ hẳn là có bộ dạng. Hai người các ngươi sư huynh liền sư muội cũng không sánh bằng, mất mặt hay không? Tiêu Y đạt được khen ngợi, mặt mày hớn. Hở, 10 điểm vui vẻ. Tại phương diện này, nàng so hai cái sư huynh làm được càng tốt hơn. Tiêu Y cười hì hì nói, sư phụ, ngươi cứ việc đi làm nhiều một chút, ta cùng hai vị sư huynh nhất định sẽ đưa chúng nó ăn xong. Ngậm miệng. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quát một tiếng. Tiêu Y rụt cổ một cái. Tiêu Y có chút không minh bạch, hai vị sư huynh vì cái gì như thế kháng cự đâu. Thiều Thừa mang theo ba người đi vào phòng bếp nơi này, hắn tiến vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Ba vị đệ tử thì tại bên ngoài hỗ trợ, tắm một cái đồ ăn cái gì. Bất quá nói là rửa rau rửa chén, trên thực tế chính là Tiêu Y đang giúp đỡ. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người thì tại bên cạnh mặt mày ủ rũ, than thở. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, thỉnh thoảng liền ngửa mặt lên trời thở dài. Ai? Hai người biểu lộ giống như sắp lên pháp trường phạm nhân. Tiêu Y đặc biệt kỳ quái, trong bụng nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Đại sư huynh, nhị sư huynh, An sư bá là ai? Tiêu Y một bên rửa rau, một bên hiếu kỳ hỏi. Tiêu Y trong mắt lóe hừng hực bát quái chi quang. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ từ nơi nào tìm tới một tấm ghế dài, tại phía trên nằm thi. Kế Ngôn trả lời nàng vấn đề này, An sư bá là Song Nguyệt Cốc trưởng lão, An Thiên Nhạn. Tiêu Y lập tức biết là người nào, kinh ngạc nói, là Song Nguyệt Cốc tam trưởng lão sao? Nghe nói nàng rất ưa thích mỹ thực, nấu nướng cũng rất lợi hại. Nhưng là không có mấy người hưởng qua thủ nghệ của nàng. Kế Ngôn nói, không sai, cho nên sư phụ say mê nấu nướng. Nói muốn nghiên cứu ra mỹ thực cho An sư bá nhấm nháp. Tiêu Y sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra ánh sao. Cái này cũng rất lãng mạn a. Lãng mạn? Kế Ngôn lắc đầu, thật không hiểu rõ các ngươi nữ nhân. Cái này có cái gì lãng mạn? Trong mắt của ta đều là lãng phí. Thời gian đồ chơi. Có cái này thời gian, còn không bằng tu luyện. Tiêu Y nói, đại sư huynh, ngươi đây là không hiểu phong tình. Vội vã hỏi lại, vậy sư phụ cùng An sư bá thành công không? Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, thành cái rắm, An sư bá cũng không có ý tứ kia, là sư phụ tự mình đa tình. Không có ý tứ kia sao? Tiêu Y có chút thất vọng, nhưng lập tức kịp phản ứng, nhị sư huynh. Ngươi không phải đã nói sư phụ lão tình, ngươi nói chính là An sư bá sao? Khối kia thiên cơ bài là An sư bá đưa cho sư phụ sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy a, sư phụ coi như bảo bối đồng dạng. Cung cấp. Cuối cùng bị ngươi đại sư huynh cho làm không có. Kế Ngôn cũng không lưng cái này nồi, nói, là ngươi từ sư phụ chỗ ấy trộm được, hủy hoại cũng là bởi vì ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu như không phải ngươi đêm hôm đó lên cơn, làm sao lại làm hư? Lại nói, ta thế nhưng là cho sư phụ cơ hội cứu giúp, sư phụ không có chút nào ra sức. Việc này sư phụ cũng có trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh đem nồi vung đến sạch sẽ, không có chút nào chịu lưng. Kế Ngôn nói, hết thảy nguyên nhân gây ra ở trên thân thể ngươi. Ai bảo ngươi muốn tìm ta đánh nhau? Ngươi không đột phá nổi. Tìm ta làm đá mài đao. Ngươi có ý tốt sao? Nhìn thấy hai người tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên, Tiêu Y vội vàng đánh gãy. Hai vị sư huynh, sư phụ nấu nướng hẳn là không tệ a. Vì sao hai người các ngươi vừa rồi dạng như vậy? Rất khó ăn sao? Kế Ngôn, khó ăn. Lữ Thiếu Khanh, sao độc dược còn khó hơn ăn? Không thể nào, Tiêu Y nhíu cái mũi, biểu thị không tin, làm sao có thể có đồ ăn so độc dược còn khó ăn đâu. Nhị sư huynh ngươi gạt ta a. Ta cũng không tin. Theo Tiêu Y, coi như nấu nướng lại chênh lệch, cũng không có khả năng làm ra có độc đồ vật tới đi. Cũng không phải hướng bên trong đổ vào độc dược. Ngươi không tin? Tiêu Y nói, ta đương nhiên không tin a, sao lại có thể như thế đây? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau, đồng thời nói, đợi chút nữa ngươi ăn nhiều một điểm. Chương 49, sư phụ tay nghề thật thiên hạ vô song. Thiều Thừa bận rộn hơn 2 canh giờ, rốt cục đem làm tốt mỹ thực bưng ra. 7-8 cái đồ ăn, bày đầy không lớn mặt bàn. Đến. Cũng nếm thử. Thiều Thừa mang trên mặt tự tin, cái này thế nhưng là ta nghiên cứu thật lâu đồ ăn. Tiêu Y nhìn thấy một bàn đồ ăn, mùi thơm xông vào mũi. Hoảng sợ nói, sư phụ, không nghĩ tới. Ngươi còn có như thế một tay à? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem những này đồ ăn. Hai người trong mắt đều mang thật sâu kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cái đồ ăn hỏi, đây là món gì? Thiều Thừa nói, cái này gọi tiên cô truy nguyệt, lấy mao đầu linh nấm làm vật liệu chính chế tác. Dựa vào cái khác phụ liệu chế tác. Ha ha, món ăn mới. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, tiện thể khinh bỉ. Thiều Thừa tự đắc nói, đương nhiên, bỏ ra ta không ít thời gian nghiên cứu. Kế Ngôn biểu lộ không giỏi, thực lực một mực dậm chân tại chỗ, nguyên lai cũng đem thời gian hao phí tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Thiều Thừa gượng cười hai tiếng, đây là tại nhàn rỗi sau khi nghiên cứu. Ta nhưng không có chậm trễ tu luyện. Tiêu Y nói, đại sư huynh, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc. Sư phụ có chút ít yêu thích cũng là một chuyện tốt. Thiều Thừa vội vàng nói, cũng đừng nói, đến nếm thử đi, ta có dũng khí khẳng định nhất. Định sẽ làm cho các ngươi kinh hỉ. Nhìn ra được Thiều Thừa đối với mình tay nghề rất có lòng tin. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động. Hai người trên mặt vẻ cảnh giác không có đánh tan. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh, mời đi. Kế Ngôn khiêm nhượng, ngươi là sư đệ, ngươi trước. Hai người ai cũng không chịu trước thúc đẩy, cũng nghĩ đối phương ăn trước. Tiêu Y nhìn thấy hai vị sư huynh bộ dạng này, nói, hai vị sư huynh, các ngươi đang sợ cái gì? Sư phụ nhọc nhằn khổ sở làm ra mỹ vị, nhóm chúng ta làm đồ đệ không thể lãng phí sư phụ một mảnh tâm huyết. Nghe bắt đầu rất thơm a, có thế có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn xem nàng nói, ngươi ăn trước. Thiều Thừa không vui nói, Tiểu Y, không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Hỗn trướng, ngươi nếm thử. Tiêu Y cũng không khách khí, vậy ta không khách khí. Tiêu Y vui thích bắt đầu ăn. Nàng đem đũa vương hướng trước mắt mỹ vị, ta trước nếm thử sư phụ ngươi nói. Món ăn mới thức, tiên cô truy nguyệt, hì hì. Nghe bắt đầu chân hương. Tiêu Y cảm thán một tiếng, sau đó kẹp lấy một đóa linh nấm bỏ vào bên trong miệng. Linh nấm vừa vào miệng, Tiêu Y sắc mặt liền thay đổi. Đầu tiên là trên đầu lưỡi mẫn cảm vị giác cảm nhận được khổ. Nhưng Tiêu Y cảm thấy mình bên trong miệng đút 100 cái mật đắng. Khổ đến nàng không cách nào hình dung. Lúc đầu, ngon linh nấm như cùng ở tại giả ngoại bạo chiếu 1 vạn năm vật liệu gỗ, không có bất kỳ vị tươi, có là khô khốc, phát cứng rắn. Tiêu Y cho mày, đây là cái gì đồ vật? Có thế ăn sao? Sư phụ sẽ không phải đem vạn năm lão củi là linh nấm đi. Tiêu Y theo bản năng muốn phun ra. Thiều Thừa thấy thế, vội vàng hô, đừng, nhai một nhai. Có ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Tiêu Y theo bản năng lần nữa nhấm nuốt. Lần này, nàng phát giác được lúc đầu khô cằn linh nấm lại có chất lỏng chảy ra. Hẳn là muốn khổ tận cam lai. Tiêu Y trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ buồn nôn hương vị xuất hiện, bay thẳng Tiêu Y trán. Loại này buồn nôn không đơn giản kích thích thân thể của nàng, hơn kích thích linh hồn của nàng. Nhưng Tiêu Y cảm thấy mình bên trong miệng giống như ăn một cái chết con chuột đồng dạng buồn nôn. Tiêu Y thân thể bắt đầu run rẩy, hai mắt trắng bệch, cuối cùng chịu không nổi loại này buồn nôn. Nàng chạy đến một bên, ói ra. Quẹ. Tiêu Y tại kiếm động chờ đợi không sai biệt lắm một tháng, trong lúc đó chỉ là dựa vào tích cốc đan đến nhét đầy cái bao tử. Không có bao nhiêu đồ vật có thể nhả, nhưng này loại này buồn nôn cảm giác. Nhưng Tiêu Y kém chút đem tự mình mật đắng đều phun ra. Nôn tốt một lát về sau, Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên. Nàng hư thoát. Càng chết là, cảm giác buồn nôn cũng không có theo nàng. Nôn mửa mà tiêu tán. Giống như bám vào trên linh hồn, muốn cùng nàng hòa làm một thể, nhưng nàng không thể thoát khỏi loại này cảm giác buồn nôn, thật sâu kích thích nàng. Tiêu Y khóc, một bên nhả. Một bên khóc. Quá thảm rồi, tự mình làm sao lại ngốc như vậy. Sư phụ tay nghề quả nhiên là thiên hạ vô song, không ai bằng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh nói, về sau sẽ tăng điểm trí nhớ a. Kế Ngôn nói, lại không dài trí nhớ đó chính là đồ đần. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng không ăn đi. Kế Ngôn nói, ngươi muốn ăn sao? Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười, không cần ăn. Có tiểu sư muội làm tiên phong, đủ để chứng minh những này đồ ăn ăn không được. Sư phụ cũng không có lý do bức bọn hắn ăn. Thiều Thừa thì miệng trợn mắt ngốc, khó có thể tin nhìn xem tiểu đồ đệ bộ dạng này. Thủ nghệ của mình thật kém như vậy sao? Thiều Thừa run rẩy kẹp lên một đũa thức ăn, tự mình nếm thử một miếng. Hắn không có nhã, nhưng là hắn đã tự bế. Lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Lữ Thiếu Khanh đứng ở Tiêu Y bên cạnh, hỏi, còn muốn hay không thử lại lần nữa cái khác? Tiêu Y oa oa khóc, ô ô, quẹ. Quẹ, nhị sư huynh, ngươi đừng cười ta. Tiêu Y hối hận a, vì cái gì không nghe hai vị lời của sư huynh đâu. Hai vị sư huynh phản ứng rõ ràng biểu đạt có nhiều vấn đề, nhưng nàng chính là một đứa ngốc. Ta không có cười ngươi, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, không bằng ngươi thử lại lần nữa cái khác, nghe bắt đầu rất thơm nha, làm sao lại có vấn đề. Ô ô. Tiêu Y khóc đến càng thêm thương tâm, nước mắt qua qua chảy ròng. Nhị sư huynh, ngươi liền, quẹ, chính là đang cười ta. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, không tin sư huynh hậu quả, biết rõ đi. Tiêu Y liên tục gật đầu, biết rõ, quẹ. Biết rõ, vậy sẽ thức ăn trên bàn cũng ăn đi. Qua qua. Tiêu Y khóc đến càng thêm lợi hại. Nước mắt chảy ròng 3.000 thước. Kế Ngôn một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh đập tới một bên, đối Tiêu Y nói, tốt, đừng khóc, ngươi bây giờ đã không muốn nôn a. Tiêu Y sửng sốt một cái, a, cảm giác buồn nôn mặc dù còn có, nhưng nôn mửa cảm giác ngược lại là không có. Tiêu Y nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ cười tủm tỉm, không khóc sao? Hẳn là Lữ Thiếu Khanh cố ý nhường nàng dạng này khóc, nhường nàng dễ chịu điểm sao? Tiêu Y tâm tình phức tạp, cái này nhị sư huynh thật sự là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Kế Ngôn nói, sư phụ làm đồ vật di chứng sẽ có 1-2 ngày thời gian, ngươi chậm rãi chịu đựng đi. Tiêu Y nghe xong, lại muốn khóc. Loại này cảm giác buồn nôn còn muốn tiếp tục 1-2 ngày. Tự mình tại sao muốn phạm tiện đâu? Tiêu Y khóc không ra nước mắt, rất muốn xuyên việt về đi cho vừa rồi tự mình một cái lớn cái tát. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Song Nguyệt Cốc hạ ngữ cầu kiến. Chương 50, nhị sư huynh, ngươi làm lớn người ta bụng. Song Nguyệt Cốc hạ ngữ. Ở chỗ này bốn người cũng kinh ngạc. Tiêu Y cũng tạm thời là quên đi cảm giác buồn nôn, hô, là Song Nguyệt Cốc đại sư tỷ. Sau khi nói xong, ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Tự mình đại sư huynh chính là Lăng Tiêu phái. Đại sư huynh, hạ ngữ tới đây, ngoại trừ tìm Kế Ngôn hẳn là sẽ không tìm ai a. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn, một mặt bát quái lại gần, ngươi đem người ta làm lớn bụng rồi. Nhìn không ra a, dạng chó hình người, mùa xuân tới. Cái gì thời điểm cấu kết lại? Vẫn là nói ngươi không muốn phụ trách, người ta tìm tới cửa. Không nghĩ tới a, ngươi lại là cặn bã. Kế Ngôn ánh mắt không giỏi. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói thêm nữa một chữ, có tin ta hay không hôm nay liền thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, đúng không, Hạ Ngữ sư tỷ tới đây, hẳn là có cái gì? Chuyện trọng yếu a. Ngươi còn không nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Quý khách tới cửa, thân là đại sư huynh còn không nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Kế Ngôn liếc mắt nhìn hắn, không hứng thú. Ta muốn đi tu luyện. Lữ Thiếu Khanh lại đến gần hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Qua một lát, Kế Ngôn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi chột dạ. Lữ Thiếu Khanh nói, ta trong mắt ngươi nhìn thấy ngươi chột dạ. Ngươi xác định ngươi thật không có ức hiếp người khác. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Y vội vàng nói, đại sư huynh, ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi. Ngươi cũng không thể nhường sư phụ đi thôi. Hạ Ngữ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, thân phận của nàng so không lên Thiều Thừa. Không có khả năng nhường Thiều Thừa ra ngoài nghênh đón tiểu bối. Duy nhất thích hợp cũng chỉ có Kế Ngôn cái này Lăng Tiêu phái đại đệ tử. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp vứt cho Kế Ngôn một cái óc, nằm lại trên ghế dài. Ta giống có bệnh sao? Ta đi nghênh đón, cũng không phải ta làm lớn. Keng. Trường kiếm tái xuất lộ ra một đoạn thân kiếm. Tiêu Y nói, đại sư huynh, ngươi cũng không thể để cho ta đi thôi. Kế Ngôn nhìn thoáng qua nơi này, sư phụ còn tại thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, nhất thời hồi lâu không khôi phục lại được. Về phần Lữ Thiếu Khanh, không trông cậy vào người này. Nói chuyện công phu đã nằm tại trên ghế dài là cá ướp muối. Tư tưởng muốn đi, chính cũng chỉ có thích hợp. Kế Ngôn không có cách nào, chỉ có thể ra ngoài. Tiêu Y như cái hiếu kỳ bảo bảo đi theo ra. Bất quá không nhiều sẻ, Tiêu Y nhảy cà tưng tiến đến, nhị sư huynh, Hạ Ngữ sư tỷ là tới tìm ngươi. Tìm ta? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Tìm ta làm gì? Ta không biết nàng. Lữ Thiếu Khanh đối với Hạ Ngữ, chỉ là nghe nói qua, là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân. Nhưng hắn chưa thấy qua. Hắn tự nhận cùng Hạ Ngữ không có bất kỳ gặp nhau, Hạ Ngữ vì sao lại tới tìm hắn đâu? Tiêu Y bắt quái chi hồn cháy hừng hực, nhị sư huynh, sẽ không phải là cùng Hạ Ngữ sư tỷ ở giữa từng có cái gì a? Ngươi là nghĩ đến trở mặt không quen biết. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí tại Tiêu Y trên đầu gõ một cái, muốn đòn phải không? Ngươi nhị sư huynh là như vậy người sao? Tiêu Y ôm đầu, trong lòng đang reo hò, ngươi không phải là người như thế, ai là? Tại hai người nói chuyện thời điểm, Kế Ngôn liền đem Hạ Ngữ mấy người đưa đến nơi này. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ba người cùng một chỗ tiến đến. Biện Nhu Nhu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau kinh ngạc, là ngươi? Lữ Thiếu Khanh thì hiếu kỳ hỏi lại, ngươi là ai a? Biện Nhu Nhu tức giận đến thổ huyết, nhớ tới cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc một lần kia, cơn giận của nàng lần nữa từ từ đi lên mạo. Phương Hiểu kỳ quái, ngươi biết Lữ công tử? Sư tỷ, hắn chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia ghê tởm gia hỏa. Ghê tởm, thế mà giả mạo Quy Nguyên các đệ tử. Chỉ vào Lữ Thiếu Khanh lúc này muốn mở phun. Không phun chết ngươi, thật sự cho rằng ta Biện Nhu Nhu tốt tính. Hạ Ngữ lại quát to một tiếng, ngậm miệng. Còn không bái kiến Thiều sư thúc. Hạ Ngữ ba người hướng Thiều Thừa hành lễ. Thiều Thừa này lại cũng tạm thời theo bản thân hoài nghi bên trong tránh ra. Tâm hắn có không cam lòng nhìn một cái bàn đồ ăn, cười hỏi Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi tới nơi này là tìm Kế Ngôn sao? Hạ Ngữ lắc đầu, hồi Thiều sư thúc, ta là tới tìm Lữ công tử. Tiêu Y kích động lay lấy Lữ Thiếu Khanh. Xem đi, nhị sư huynh, Hạ Ngữ sư tỷ là tới tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy ra tay của nàng. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ buồn bực, hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi xác định ngươi tìm ta? Chỉ vào Kế Ngôn nói, mà không phải tìm cái này gia hỏa. Yên tâm, nếu là hắn làm. Cái gì có lỗi với ngươi sự tình, nói ra, ta nhường sư phụ vì ngươi làm chủ. Nhìn xem Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không cảm thán hoàn toàn chính xác không thẹn cùng Tề Châu đệ nhất Mỹ. Nhân toàn thân áo trắng bồng bềnh giống như giữa tháng hằng Nga, trong sáng để cho người ta mong muốn mà không thể thành, không sinh ra khinh nhờn chi tâm. Hạ Ngữ cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không đồng dạng, Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, khí chất như là một cái ra khỏi vỏ trường kiếm, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Lữ Thiếu Khanh đây, bề ngoài cũng không kém, mày kiếm mắt sáng, trôi chảy tóc dài dùng một cái đơn giản màu lam dây lụa buộc, cho người ta phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Hắn ngồi tại trên ghế dài, một chân dựng thẳng lên đến, không có chút nào tư thế ngồi. Cho dù là tại Tề Châu đệ nhất mỹ nhân trước mặt, cử động của hắn cũng là tiêu sái tự nhiên, không có chút nào câu nệ. Càng thêm không có ý định tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình. Hạ Ngữ cũng chỉ có ngẫu nhiên bắt được Lữ Thiếu Khanh đôi mắt bên trong khi thì hiện lên giảo hoạt quang mang, mới biết rõ người này. Cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như thế. Hạ Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, để trong này như là gió xuân phất qua. Nàng nói, như thế ta cũng liền khinh thường, kêu một tiếng sư đệ. Ta nghe kế. Ngôn sư huynh nhắc qua, Lữ sư đệ thực lực không kém hơn hắn, lần này đến đây là muốn mời Lữ sư đệ giúp một chút. Bên cạnh Phương Hiểu khẩn trương bắt đầu, lặng lẽ bắt chính một cái quần áo. Đây là... Nàng yêu cầu, nàng nói cho Hạ Ngữ chuyện đêm hôm đó, nhưng nàng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Nàng cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh đối nàng có hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn về phía Kế Ngôn, ngươi tán gái, đem ta bán đi. Ngươi có bị bệnh không? Hắn sở dĩ một mực là cá ướp muối, không phải liền là nghĩ đến khiêm tốn một chút, không chọc tới phiền toái nhiều như vậy sao? Liền Lăng Tiêu phái cũng không có mấy người biết rõ thực lực của hắn. Hạ Ngữ ngạc nhiên, dạng này cùng sư huynh nói chuyện. Kế Ngôn nói, cho ngươi thêm thể diện. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ai? Muốn loại này hư đồ chơi? Còn không bằng một cái linh thạch hữu dụng. Thiều Thừa quát, không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ. Hét lại hai cái đồ đệ, sau đó hỏi Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư. Điệt, ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, ngươi có thể tìm Kế Ngôn. Tự mình đồ đệ tự mình biết rõ, Hạ Ngữ tìm đến Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ chỉ sợ là một chuyến tay không. Hạ Ngữ nói, có một cái bí cảnh. Nhân thủ không đủ, nghĩ thỉnh Lữ sư đệ hỗ trợ. Nghe được là bí cảnh, mọi người minh bạch. Nguyên anh kỳ cảnh giới đại năng, là không cách nào tiến vào bí cảnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn. Đáng đời, để ngươi đột phá nhanh như vậy, hiện tại không có biện pháp tán gái a. Chương 51, ta xem đệ nhất mỹ nhân như phiền phức. Lữ Thiếu Khanh đối với Hạ Ngữ thỉnh cầu, không chút do dự cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi quá coi trọng ta. Thực lực của ta yếu ớt, đi chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức, mời cái khác cao minh đi. Hạ Ngữ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Nàng thật lâu chưa từng thử qua bị cự tuyệt mùi vị. Nương tựa theo thân phận của nàng cùng bề ngoài, cùng nàng tiếp xúc qua người, vô luận là nam nữ, sẽ rất ít có người dạng này trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất. Trách không được Hiểu tỷ tỷ nói khó mà liên hệ. Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác vốn là không tốt, nghe được Lữ Thiếu Khanh thế mà cự tuyệt sư tỷ của mình. Biện Nhu Nhu cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy a, sợ a. Bí cảnh đây, chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, ta là không dám đi. Biện Nhu Nhu ngạc nhiên, còn sót lại lời nói một thời gian nói không nên lời. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thừa nhận sợ cử động vượt quá dự liệu của nàng. Nam nhân, cho dù là người bình thường bên trong nam nhân, bọn hắn quan tâm nhất chính là mặt mũi. Cho dù là chết cũng sẽ không thừa nhận tự mình sợ hãi, không chịu ném khỏi đây cái mặt mũi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm bộ dạng, Biện Nhu Nhu tức giận tới mức cắn răng. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lữ Thiếu Khanh nói, ta là nam nhân a, ngươi muốn thử một chút sao? lăn lộn, hỗn đảng. Một câu tao thoại, đem Biện Nhu Nhu tức bực dậm chân, nghĩ rút kiếm giết người. Cũng làm cho ở đây mấy cái nữ hài tử sắc mặt đỏ lên. Tiêu Y cúi đầu, rời xa Lữ Thiếu Khanh mấy bước. Có dạng này nhị sư huynh, rất khó ngẩng đầu làm người. Thiều thừa mắng Lữ Thiếu Khanh nói, ít tại chỗ ấy nói hỗn trướng, hạ ngữ sư tỷ đến thỉnh ngươi giúp bận biệu, ngươi giúp giúp lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, ngươi muốn giúp ngươi đi chứ sao? Dù sao ta là sẽ không đi, phiền phức. Hạ ngữ là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng là theo Lữ Thiếu Khanh. Đệ nhất mỹ nhân tương đương phiền phức. Là phiền toái nhất cái chủng loại kia. Không nói đến trợ giúp hạ ngữ đi tìm tòi bí cảnh sẽ có nguy hiểm. Trống trơn đi theo hạ ngữ bên người, liền sẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Sẽ gặp phải nam nhân khác ghen tị và đả kích. Hạ ngữ nói, Thiều sư thúc là Nguyên Anh kỳ cảnh giới cao thủ, bí cảnh tiếp nhận không được ở Nguyên Anh kỳ uy áp. Cho nên, chỉ có Lữ sư đệ có thể giúp ta một chút. Lữ Thiếu Khanh nói, hạ ngữ sư tỷ, ngươi đừng dơ cao ta, ngươi muốn tìm người hỗ trợ. Ngươi vung cánh tay hô lên, ngàn hô trăm ứng, vô số người nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Ngươi cũng đừng đến phiền phức ta. Con người của ta sợ nhất phiền toái. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, nếu không phải xem ở ngươi là mỹ nữ thân phận, ta đều chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một cái, ánh mắt cảnh cáo, ngươi dẫn xuất phiền phức, ngươi cho ta trị ước lượng nàng. Kế Ngôn trở về hắn một cái liếc mắt. Lạnh lùng nói, nàng tới tìm ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đừng ở chỗ này cho ta giả vô tội, ngươi không trị ước lượng nàng, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Kế Ngôn cười lạnh, trong mắt mang theo vui vẻ, muốn đánh nhau sao? Ta, Nguyên Anh Kỳ. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh thẳng cắn răng. Ngươi có gan liền ép đến cùng ta cùng một cảnh giới, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên, Hạ Ngữ, Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu ba người nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, trong lòng đối với Lữ Thiếu Khanh thực lực đánh giá lại lần nữa cao mấy phần. Tại cùng một cảnh giới, không sợ hãi Kế Ngôn, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Hạ Ngữ trong lòng càng phát ra tin tưởng Phương Hiểu, cũng càng thêm hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể hỗ trợ. Nàng nói, Lữ sư đệ, ngươi liền giúp ta một chút đi. Tìm những người khác, ta không yên lòng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nhìn về phía Kế Ngôn, ngươi đến cùng tại hạ ngữ sư tỷ trước mặt nói ta bao nhiêu lời hữu ích. Thế mà nhường hạ ngữ sư tỷ đối ta như thế tín nhiệm. Chẳng lẽ ngươi không có nói cho hạ ngữ sư tỷ ta hèn hạ hạ lưu vô sĩ, tham sống sợ chết, tham lam thành tính sao? Đám người bó tay rồi. Gặp qua khen tự mình đẹp trai vô địch, nghĩa bạc vân thiên cái gì? Nhưng còn không có gặp qua nói mình hèn hạ hạ lưu vô sĩ, tham lam thành tính người. Tiêu Y càng là che lấy mặt mình. Nhị sư huynh, mặc dù ngươi là như vậy người, nhưng là từ ngươi trong miệng Lý Trực Khí Tráng nói ra, loại cảm giác quái dị này là chuyện gì xảy ra? Hạ ngữ thật lâu im lặng, thật lâu nàng mới nói, xem ra Lữ sư đệ là không nguyện ý giúp ta rồi. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, thành thật nói, đúng vậy a, không nguyện ý. Phương Hiểu nói, Lữ công tử, ngươi chịu xuất thủ tương trợ, đến thời điểm ngữ muội muội sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Hạ ngữ nói, Linh Thạch dễ nói, muốn bao nhiêu đều có thể. Huống chi, tại trong bí cảnh còn có thiên tài địa bảo. Lữ sư đệ tìm tới về sau, đều là thuộc về ngươi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Làm xong Nguyệt Cốc đại đệ tử, cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh do dự. Không có biện pháp, nghèo. Tại linh thạch trước mặt, hắn cảm thấy cái gì đều có thể cân nhắc. Bất quá. Nhìn thấy hạ ngữ kia tuyệt sắc dung nhan, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Hạ ngữ cái này đệ nhất mỹ nhân, chính là một cái phiền toái cực lớn đầu nguồn. Tự mình vẫn là ngoan ngoãn làm cái nhỏ trong suốt, linh thạch cái gì có thể chậm rãi kiếm lời. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, lại nhiều linh thạch cũng không được. Phương Hiểu ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vẫn là sẽ cự tuyệt. Nàng lần nữa nhìn thật sâu một cái Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa, quả nhiên không đơn giản a. rõ ràng có ý tưởng, lại có thể tại hấp dẫn cực lớn trước mặt khống chế được nổi chính mình. Hạ Ngữ cũng không nghĩ tới đến cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hay là không muốn bằng lòng. Lữ Thiếu Khanh ba lần bốn lượt cự tuyệt, cũng làm cho kinh hải lạnh nhạt Hạ Ngữ sinh ra một cổ không phục. Không tin hôm nay liền thuyết phục không được. Hạ Ngữ đem ánh mắt chuyển hướng Kế Ngôn. Kế Ngôn sư huynh, ngươi là sư huynh, ngươi có thể hay không hỗ trợ thuyết phục một cái Lữ sư đệ đâu? Kế Ngôn nói, ngươi muốn cho hắn đi hỗ trợ, rất đơn giản. Đơn giản. Hạ Ngữ trong lòng nói, ta cái này thuyết phục hơn nửa ngày cũng không có biện pháp thuyết phục hắn. Thật không hổ là đại sư huynh, đã sớm có biện pháp sao? Hạ Ngữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Kế Ngôn, muốn nghe xem Kế Ngôn biện pháp là cái gì. Kế Ngôn nói, lấy thực lực của ngươi, đem hắn đánh một trận, cam đoan hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Ngữ mấy người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi đến cùng là bên nào? Có ngươi dạng này đối đãi sư đệ sao? Ngươi có bị bệnh không? Ngươi khẳng định có bệnh. Chương 52, ngươi là ta đạo lữ. Ta CUNG không nguyện ý, Hạ Ngữ dở khóc dở cười, không nghĩ tới Kế Ngôn biện pháp lại là cái này. Thiên Ngự Phong người ở chung phương thức là thế này phải không? Bất quá, mình đích thật chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh thực lực. Cũng không biết rõ hắn thực lực chân chính như thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hạ Ngữ ánh mắt đang quan sát chính mình. Lúc này khó chịu nói, làm sao? Ngươi muốn thử xem. Hạ Ngữ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, Lữ sư đệ nói đùa. Nàng muốn kiến thức Lữ Thiếu Khanh thực lực. Nhưng là nàng nếu là nghe Kế Ngôn động thủ, sẽ chỉ chọc giận Lữ Thiếu Khanh, không có cái khác chỗ tốt. Mà Biện Nhu Nhu lại ước gì sư tỷ của mình xuất thủ giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Nàng nói, sư tỷ, không ngại liền nghe Kế Ngôn sư huynh, cùng hắn so tay một chút. Nếu là không có thực lực, cũng sẽ không cần hắn đi. Hạ Ngữ nói, hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, đến a, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Hạ Ngữ trấn an Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ không cần tức giận, ta là thành tâm hy vọng ngươi có thể giúp một tay ta. Cái kia bí cảnh là một cái vô cùng khó được bí cảnh, đối nàng mà nói cũng là rất trọng yếu, nếu không phải thời gian cấp bách, nàng cũng không về phần lại tới đây thỉnh cầu trợ giúp. So với tìm một chút người xa lạ, Lữ Thiếu Khanh bất luận nhìn thế nào đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Lĩnh ngộ kiếm ý, kết đan kỳ, thực lực đầy đủ. Còn nữa, hắn là đại phái đệ tử, Thiều Thừa đồ đệ, Kế Ngôn sư đệ. Còn có Thiều Thừa cùng Song Nguyệt cốc trưởng lão quan hệ. Lữ Thiếu Khanh đủ để đánh giá nàng tín nhiệm. Bất quá, trước mắt Lữ Thiếu Khanh đầu sắc, rất khó thuyết phục. Kế Ngôn biện pháp khẳng định không được, Hạ Ngữ liền đem ánh mắt chuyển hướng tựa hồ tại xuất thần Thiều Thừa. Thiều sư thúc, từ lần trước tỷ thí đại hội kết thúc về sau, An sư thúc một mực chờ đợi Thiều sư thúc ngươi đến Song Nguyệt cốc làm khách. Thiều Thừa nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung. Thiên Nhạn sư tỷ coi là thật nói như vậy. Thiều Thừa biểu lộ kích động. Lữ Thiếu Khanh tàn nhẫn đã kích, khẳng định không phải, ngươi đây cũng tin. Thiều Thừa gầm thét, ngươi câm miệng cho ta, đi sang một bên. Hạ Ngữ trong lòng cười thầm, đây là đương nhiên, An sư thúc tại ta tới đây trước đó dặn dò qua ta, có cơ hội nhất định phải tới bái kiến Thiều sư thúc, thay nàng vấn an. Thiều Thừa trong lòng cao hứng, vui thích, mang trên mặt không cầm được nụ cười. Thiên Nhạn sư tỷ có lòng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, sư phụ, ngươi đừng tin a, nàng đây là tại dỗ ngươi. Ngươi bộ dáng gì, tự mình còn không rõ ràng sao? An sư bá không có khả năng nhớ ngươi. Thiều Thừa nụ cười lập tức biến mất, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cho rằng người người cũng giống ngươi giống nhau sao? Bớt ở chỗ này cho ta thêm phiền. Sau đó hướng về phía Hạ Ngữ tiếp tục lộ ra nụ cười, Hạ Ngữ sư điệt. Cái này tiểu tử không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Hạ Ngữ lắc đầu, Lữ sư đệ tính cách thẳng thắn, tính tình trung người, ta làm sao lại tức giận đâu. Chính là bởi vì Lữ Thiếu Khanh loại tính cách này, ta càng thêm hy vọng hắn có thể giúp ta một chút. Thiều sư thúc, ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút sao? Hạ Ngữ biểu lộ lạnh nhạt, mang theo giọng thỉnh cầu. Để cho người ta rất khó cự tuyệt. Thiều Thừa đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh quát, có nghe hay không, tranh thủ thời gian giúp ngươi một chút sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh đối với mình sư phụ bó tay rồi. Mấy câu liền để ngươi làm phản đầu hàng địch rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, sắc, dễ dàng nhất loạn tâm trí người. Sư phụ, ngươi tu tâm thất bại a. Vừa nhắc tới An sư bá, ngươi tựa như rót mê hồn thang, còn nói là Nguyên Anh đại năng, mất mặt hay không? Thiều Thừa cả giận nói, bớt ở chỗ này cho ta thuyết giáo, nhanh đi giúp ngươi sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi gọi ta giúp ta liền giúp a. Ta lại không, ta cũng không phải ngươi, sẽ không bị nữ sắc hôn mê đầu. Hạ Ngữ mê người môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối sư phụ cũng là thái độ như vậy. Cái này Lữ sư đệ đến cùng là thế nào người? Đối sư huynh chửi ầm lên. Đối sư phụ không có chút nào tôn kính. Đương nhiên là Thiều Thừa đồ đệ, mà không phải Thiều Thừa sư phụ. Đối với Thiên Ngự Phong đám người ở chung phương thức, Hạ Ngữ lần thứ nhất gặp, lần thứ nhất bị kinh ngạc đến. Về phần Phương Hiểu cùng Biện Nhu Nhu đã không biết rõ làm sao nói. Đặc biệt là Biện Nhu Nhu. Trước đó nàng cùng Lữ Thiếu Khanh từng có gặp nhau, bị Lữ Thiếu Khanh thái độ tức giận tới mức giơ chân. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh không những đối với nàng là như thế, đối sư phụ cũng là bộ dạng này. Biện Nhu Nhu cắn môi, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng phát ra khinh bỉ, quả nhiên là cái ghê tởm gia hỏa. Thiều Thừa gặp đồ đệ không nghe lời, sắc mặt đỏ lên. Xuất ra đòn sát thủ, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh không sợ chút nào, ác bá phụ thể, ngược lại uy hiếp lát nữa, ngươi có tin ta hay không, đến thời điểm tìm An sư bá cáo trạng. Nói ngươi nói xấu. Đám người trong nháy mắt cảm thấy Thiều Thừa khí thế thấp ba điểm. Hỗn trướng, sư tỷ của ngươi ngàn dặm xa xôi lại tới đây thỉnh ngươi giúp bận biệu, ngươi giúp giúp lại như thế nào? Thiều Thừa không hề đề cập tới thu dọn Lữ Thiếu Khanh sự tình. Hắn biết mình cái này hỗn trướng đồ đệ là thật sẽ làm được đi ra. Thiều Thừa trong lòng nghĩ thổ huyết, tự mình làm sao lại không cầm nổi cái này hỗn trướng đồ đệ đâu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngàn dặm xa xôi đến lại như thế nào? Ta liền không ban. Hạ Ngữ lần nữa đối Phương Hiểu trong lời nói khó mà liên hệ có khắc sâu hơn lý giải. Cái này xác thực rất khó liên hệ a, muối dầu không tiến vào. Lời hữu ít nói vô dụng, uy hiếp phương thức cũng không có cách. Tiêu Y cũng không nhịn được hỗ trợ thuyết phục, nhị sư huynh, ngươi liền giúp một chút Hạ Ngữ sư tỷ thôi, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí gãy một cái gáy của nàng, muốn đi ngươi liền đi, ta lại không muốn đi. Có cái kia thời gian, ngủ nướng không tốt sao? Tiêu Y đối Hạ Ngữ ném lấy xin lỗi ánh mắt, nàng cũng không giúp được cái gì. Lữ Thiếu Khanh đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi trở về đi, ngươi tìm những người khác hỗ trợ. Ta lực bất tòng tâm. Đúng rồi, nhóm. Chúng ta Lăng Tiêu phái còn có không ít cao thủ, ngươi đi tìm bọn hắn hỗ trợ. Sau đó chỉ vào Kế Ngôn nói, không quen biết lời nói, ngươi nhường cái này gia hỏa ra mặt, bảo đảm rất nhanh cho ngươi gom góp người. Hạ Ngữ trầm mặt một lát, nói, Lữ sư đệ, ngươi là thật không nguyện ý giúp một chút. Lữ Thiếu Khanh nói, không nguyện ý, nói cái gì cũng không nguyện ý. Cái này nhiều phiền. Phức, coi như ngươi là ta đạo lữ. Ta cũng không nguyện ý. Biện Nhu Nhu mắng, không muốn mặt. Hạ Ngữ sắc mặt nhịn không được đỏ lên một cái, nàng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, nếu như Lữ sư đệ không nguyện ý hỗ trợ, ta chỉ có thể ở chỗ này ở lại, thẳng đến Lữ sư đệ ngươi nguyện ý. Chương 53, ngươi ăn một bàn này đồ ăn, ta liền đáp ứng ngươi. Hạ Ngữ nhếch miệng lên, cười mỉm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch. Thanh thuần có thể ngọt, nhưng lại rất trí mạng. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người. Hạ Ngữ trong mắt lại lóe lên vẻ đắc ý, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta ở chỗ này ở lại, Thiên Cơ Giả sẽ rất nhanh biết rõ. Đến thời điểm tin tức sẽ truyền ra đến, Thiên Ngự Phong yên tĩnh sợ rằng sẽ bị đánh phá. Lữ Thiếu Khanh xem thường, đối với loại này uy hiếp không đế tại mắt bên trong, ngươi nghĩ ở liền ở, muốn được phỏng vấn liền bị phỏng vấn. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Sau đó đối Tiêu Y nói, đợi chút. Nửa giúp Hạ Ngữ dọn dẹp phòng ở. Hạ Ngữ lắc đầu nói, thật sao? Nhưng là đến thời điểm có người hỏi ta vì sao lại ở chỗ này, ta sẽ nói cho bọn hắn, ta là vì Lữ sư đệ mà tới. Hạ Ngữ trong mắt ý. Cười càng tăng lên, ngươi không phải sợ phiền phức sao? Ngươi không giúp ta, ta chủ động mang phiền toái tới cho ngươi. Xem ngươi có sợ hay không? Mọi người tại đây minh bạch Hạ Ngữ ý tứ. Mà Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Móa. Cô nàng này hung ác a, Hạ Ngữ là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, người ngưỡng mộ, người theo đuổi nhiều vô số kể. Dựa theo Hạ Ngữ nói tới, không cần nhiều lời, chỉ cần nói. Một câu vì Lữ Thiếu Khanh hắn mà tới đây bên trong. Lữ Thiếu Khanh hắn tuyệt đối sẽ trở thành Tề Châu nam nhân công địch. Hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được an bình. Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không? Muốn giúp Hạ Ngữ, không phải liền là đi theo Hạ Ngữ bên người, bị người phát hiện, cho hắn rước lấy phiền phức sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem khuôn mặt tươi cười như hoa, như thơ ca nhã nhặn, như hoa. Đóa ngọt ngào Hạ Ngữ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không rảnh thưởng thức loại này ngọt ngào. Lữ Thiếu Khanh cũng bỏ mặc Hạ Ngữ là thân phận gì, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái này nữ nhân quá ác độc. Ngươi có ý tốt sao? Dùng uy hiếp thủ đoạn tính là gì anh hùng? Hạ Ngữ cười nói, ta là nữ nhân a, không tính anh hùng hảo hán. Như thế nào, Lữ sư đệ, có thể giúp một chút ta sao? Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ta phải xuống núi, đời này cũng không trở lại. Hạ Ngữ thì nói theo, Lữ sư đệ ngươi đi nơi nào, ta liền theo đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh không khách khí lần. Nửa mắng, ngươi có bị bệnh không? Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi những này môn phái đại đệ tử đều là có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Kế Ngôn cười, rất vui vẻ, không có bệnh, như thế nào? Trị được ngươi. Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, trong lòng vui vẻ. Hắn nói, ngươi cũng đừng nghĩ lấy phản kháng, nàng khắc ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi cho rằng khắc chồng. A, à, khắc cộng lông. Thật sự cho rằng nắm được ta sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạ Ngữ, hắn móc ra thiên cơ bài, cắn răng nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi liên hệ tốt thiên cơ giả a. Có muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ một vị? Trú đóng ở Lăng Tiêu Thành thiên cơ giả đơn duyệt không tệ, là một vị vương bài thiên cơ giả, cần ta giúp ngươi liên hệ nàng sao? Tiêu Y tò mò. Giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ngươi không sợ phiền phức sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ta sợ cộng lông. Ai dám tới tìm ta phiền phức, ta giết hắn. Đánh không lại đâu. Tiêu Y. Ánh mắt lập lòe, thật là khí phách nhị sư huynh. Đánh không lại ta liền đi trưởng môn nơi đó ở lại, ta xem ai dám đi tìm trưởng môn phiền phức. Tiêu Y lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi cái. Này bá khí vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ. Hạ Ngữ ngạc nhiên, nàng sau cùng biện pháp cũng không có tác dụng. Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lại lần nữa xem trọng mấy phần. Quả nhiên là một cái khó chơi người. Nhưng là lần này bí cảnh đối nàng Hạ Ngữ tới nói rất trọng yếu, nàng không thể nhường cái này bí cảnh bạch bạch tiêu hao hết. Kết quả là, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn, thỉnh cầu Kế Ngôn giúp đỡ chút. Kế Ngôn chú ý tới Hạ Ngữ ánh mắt, bờ môi rất nhỏ động, trong bóng tối cho Hạ Ngữ chi chiêu. Đạt được Kế Ngôn chi chiêu, Hạ Ngữ lại lần nữa khôi phục lòng tin. Nàng biểu lộ nghiêm túc lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chắp tay làm một đại lễ. Lữ sư đệ, lần này bí cảnh với ta mà nói 10 điểm trọng yếu, mong rằng Lữ sư đệ giúp ta một chút sức lực. Lữ sư, đệ ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ta đều sẽ thỏa mãn. Chỉ là khẩn cầu Lữ sư đệ ngươi giúp ta. Sư tỷ, ngươi. Biện Nhu Nhu nhìn thấy Hạ Ngữ lần thứ nhất. Làm ra dạng này tư thái, nàng chấn kinh sau khi, cũng đối Lữ Thiếu Khanh càng phát ra bất mãn. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái này ghê tởm gia hỏa, thật sự là quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc. Hạ Ngữ nghiêm túc như vậy nghiêm túc, đường đường chính chính bắt đầu, hắn ngược lại khó mà chống đỡ. Hắn không sợ uy hiếp, cũng không sợ, nhưng duy chỉ có loại này nghiêm túc. Thỉnh cầu. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem bên cạnh Kế Ngôn, khó chịu nói, là ngươi đang làm trò quỷ a. Hạ Ngữ trước một khắc còn dự định uy hiếp hắn, sau một khắc cứ như vậy thành khẩn thỉnh cầu. Trợ giúp. Nói không ai ở sau lưng chi chiêu, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất không tin. Thiên Ngự Phong đối với hắn quen thuộc nhất chính là Kế Ngôn, ngay cả sư phụ cũng kém một chút. Kế Ngôn vây quanh. Hai tay, lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ sao? Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí nói, không có chứng cứ ta cũng nghĩ đánh ngươi một chầu. Ta, Nguyên Anh Kỳ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta Tào. Ngươi tới tới lui lui liền sẽ câu này, Nguyên Anh Kỳ không tầm thường a. Ngươi chờ đó cho ta.